Chương 33, Địa ngục chi lang. Con kia lang yêu mở miệng phun ra mấy chục con ác lang, khí thế hung hăng nhào tới. Mấy chục con ác lang chạy nhanh ở trên mặt đất, đầy trời cát bụi, phảng phất có thiên quân vạn mã hướng về Inuyasha bọn họ vào tới. Loại này thông thường lang mặc dù không còn như đối với Inuyasha mang đến một tia một hào ảnh hưởng, nhưng lại tuyệt đối không phải kệ bà cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ có thể đơn giản đối phó, dù sao phụ cận có mạ tản rồi nhìn chằm chằm. Pháp sư Di Lặc Mị Rổ Cụ năng lực đã bị hạn chế. Làm sao bây giờ Inuyasha ngươi có thể đối phó những thứ này lang sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ hốt hoảng kêu to. Kệ bà không ngừng mà bắn tên công kích, mỗi một lần công kích đều có thể bắn chết một con sói. Chỉ là kệ bà công kích tuy là nhìn dứt khoát, tình huống thực tế lại còn lâu mới có được nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì kệ bà tên là bắn ra một chi thì ít một chi, mà những con sói kia nhưng có thể không ngừng mà từ con kia lang yêu lại trong miệng nổ ra, tương đương với vô cùng vô tận, như vậy đối chọi còn không có chân chính bắt đầu liền nhất định thua. Di Lặc Mị Rổ Cụ lấy pháp trượng công kích những con sói kia, tuy là có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là hiển nhiên không căng được lâu lắm. Đúng lúc này, Inuyasha cắn răng xông lên, một đao bổ về phía cái kia lang yêu quái, quắc, ngươi là ai nạ dạ thủ hạ ta là địa ngục chi lang dã lang làm tiếp tục mở miệng phun ra từng cái ác lang tiến công Inuyasha đám ba người, để Inuyasha trong chốc lát tiến thối không được. 263 hắn nhớ vào. Nhưng là những cái này ác lang ngăn lại hắn bước chân, để hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Hắn nhớ lui, lại sợ những cái này ác lang nhân cơ hội đuổi theo, dã lang làm khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội phun ra càng nhiều hơn ác lang. Mù cù dâu ngồi xếp bằng tại trong hư không nhìn. Nhàn nhạt nói ra, Inuyasha, lần trước cùng xẻ số mà giao thủ, ngươi bị thương so với ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Nếu như là toàn thịnh trạng thái ngươi, loại trình độ này đối thủ chỉ cần vùng một đao thì tốt rồi. Ngươi biết ta hiện tại thân thể không tốt, còn không mau dưới đến giúp đỡ Inuyasha lo lắng gào thét lớn. Kỳ thực Inuyasha hiện tại chỉ là ở bận tâm thương thế của mình mà nói, nếu là hắn nhớ liều lĩnh công kích, vẫn như cũ có thể một đao đem đối thủ giết chết, đại giới chính là thương thế chuyển biến xấu. Lấy bán yêu thân thể, cho dù thương thế thực sự chuyển biến xấu, dường như cũng chỉ muốn một hai ngày là có thể khôi phục. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cũng không cần phải đem Inuyasha bước đến cái mức kia. Mù Cù Dồ chậm rãi hạ xuống Inuyasha bối phía sau nói ra, được rồi, xem ở ngươi cha nở dê tha y quả thực hỏng bét phân thượng, ta lúc này đây giúp ngươi một chút cũng không sao, bất quá tại trước đây, ta cần ngươi làm một chuyện. Muốn cho ta cầu ngươi không có cửa đâu. Inuyasha hiển nhiên sẽ sai ý, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải như ngươi nghĩ, ta không có như vậy ác thú vị. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, kỳ thực ta chỉ là muốn để cho ngươi học được thiết toái nha chân chính là cách dùng mà thôi. Thiết toái nha có từng chiêu thư cờ gọi phong chi thương, ý tứ liền là hướng về phía gió vết thương cơ đao. Làm lực lượng của ngươi tăng cường đến cảnh giới nhất định thời, không khí sẽ đối với thiết toái nha tạo thành trở lực rất lớn, nếu như ngươi hướng về phía gió vết thương cơ đao bộ phận này trở lực có thể trung hòa. Mù Cù Dồ tận lực dùng một ít tương đối đơn giản lý do thoái thác, đem mình đối với phong chi thương lý giải nói cho Inuyasha. Ở Mù Cù Dồ trong dự tính, chỉ cờ NNZ thiết toái nha bổ về phía yêu khí cùng yêu khí va chạm nhau địa phương, chẳng những thiết toái nha gặp phải trở lực có thể bị trung hòa, ngay cả Inuyasha yêu lực cũng có thể lợi dụng đạo kia va chạm nhau khe hở khuyết tán ra, do đó đại phúc độ tăng cường uy lực. Chỉ là bởi vì Mù Cù Dồ không có đao, cũng không có yêu quái, cho nên hết thể đều dừng lại ở tưởng tượng giai đoạn. Phong chi thương thiết toái nha chân chính là cách dùng người tỉ thí thế nào ta còn quen thuộc thiết toái nha. Inuyasha lầm bầm một câu, động tác trên tay lại không giảm chút nào chậm. Hắn thử tìm kiếm rõ vết thương, đồng thời vung ra mấy đao. Bất quá không có nắm giữ khiếu môn lời nói, rõ vết thương hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tìm được. Inuyasha liên tục nếm thử mấy lần đều lấy thất bại cáo chung. Liên tục thất bại mấy lần phía sau, Inuyasha không khỏi có chút hoài nghi Mù Cù Dồ lời nói là không phải thật. Tuy là hắn không có nói ra, nhưng là hắn nhìn về phía Mù Cù Dồ ánh mắt bên trong rõ ràng có cái loại này ý tứ. Mù Cù Dồ, nếu không ta đem thiết toái nha cho ngươi mượn, ngươi cho ta biểu diễn một lượt phong chi thương cách dùng BGEA cái kia há lại không phải đợi với ta giúp ngươi giải quyết đối thủ ta rõ ràng nói chờ ngươi học được một chiêu này mới ra tay. Mù Cù Dồ cự tuyệt nói. Mù Cù Dồ lý do cự tuyệt đương nhiên là bởi vì hắn không có yêu lực, cũng không có ý nguyện xạ linh mẫn mũi. Nếu như từ hắn tới sử dụng thiết toái nha, hắn cường đại khí tuyệt đối sẽ nghiêng về một bên một dạng đem dã lang làm yêu khí áp chế xuống, yêu khí va chạm khe hở các loại đồ đạc cũng sắp không còn tồn tại. Cho nên đừng nói Mù Cù Dồ không cách nào chứng kiến yêu khí va chạm quỹ đạo, cho dù có thể chứng kiến cũng không có có làm pháp lợi dụng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Inusa, nói, thử dùng lỗ mũi của ngươi tìm kiếm yêu khí cùng yêu khí va chạm địa phương, bằng thực lực của ngươi khẳng định có thể tìm được. Inusa nửa tin nửa ngờ tìm kiếm, đột nhiên trước mắt một sáng, đại khái là thực sự tìm được. Hắn lấy một cái phi thường xảo quyệt góc độ, đem thiết toái nha vung ra đi, một đạo huy lực cực lớn đao mang nhất thời đem phía trước gác lang tất cả đều nát bấy, ngay cả dã lang mỉ kỳ giả thịt nát xương tan. Lam Inusa một lần hành động chạm sát hết thể đối thủ phía sau, không khỏi xem lấy đao trong tay mục trường khẩu nốc, nói, đây chính là thiết toái nha chân chính uy lực nguyên lai đây chính là phong chi thương, thật là lớn uy lực. Nếu như ta lần trước liền nắm giữ một chiêu này, xe số mà dự tên kia tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Yên tâm, xe số mà dự lần sau sẽ tái xuất hiện, miễn là hắn còn không có được thiết toái nha. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, tiếp theo. Ngươi liền dựa vào bản lãnh của mình đánh bại hắn A lại ở trong thôn nghỉ ngơi vài ngày sau, Ali đã thi xong trở về, mà Inusa cũng khôi phục khỏe mạnh. Đám người bọn họ ly khai làng, một lần nữa bước trên tìm kiếm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đường. Ở dọc đường, Mù Cù Dồ đột nhiên nhận thấy được hai cổ coi như cường đại khí. Đó là hai cổ loài người khí, khí tức so với kệ bà còn cường đại hơn. Ở nơi này không có ai sẽ hiểu được tu luyện trong thế giới. Nhân loại có cường đại khí tức thật sự là phi thường hiếm thấy sự tình. Nói cách khác, người này cái kia hoặc là vu nữ, hoặc là trừ yêu tăng lữ. Bất quá trong nháy mắt, cái kia hai cổ hơi thở bên trong đó một cỗ tiêu thất, mà một cái khác thì trở nên hỗn loạn, nhanh chóng đi xa. Lại muốn chuyện phát sinh rồi. Mù Cù Dồ cười cười nói ra, Inusa, Ali, chúng ta cùng đi. Nói, cầm lấy Ali bọn họ. Nhất chiêu thuấn gian di động liền xuất hiện tại vẻ này rối loạn khí tức trước. Đó là một cái trẻ tuổi tiểu hòa thượng, lúc này chính nhất liền hốt hoảng chạy về phía trước, đồng thời thỉnh thoảng ngắm hướng phía sau, dường như phía sau có rất hung ác đồ đạc đang đuổi theo mở dạng. Mù Cù Dồ đám người đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước, song phương nhất thời chạm vào nhau. Inusa bất mãn nói, ngươi cái này xú hòa thượng bước đi không mang con mắt sao yêu yêu quái tiểu hòa thượng thất kinh, hoảng hoảng trương trương lui lại. Chật chân một cái lại thè ngã xuống đất, cái này muốn chạy trốn cũng không trốn thoát.